Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, đệ 818 trang. Vòng tay còn không kịp nói chuyện. Tư nhân không gian không trung bỗng nhiên xoát xoát xoát hạ dao nhỏ, giang thời kính. Ngoặc kép chấm than, ai ở trong tối cá mập ta? Ngày kế buổi sáng 8 điểm. Khách sạn nhà ăn bên này rất nhiều người đều thực phấn khởi. Tuy rằng võ thi đậu đoạn kết thúc, tư chất khảo muốn 10 thiên hậu, nhưng hôm nay chính là công tước phu nhân tiếp thu lập pháp hội thẩm phán nhật tử, hảo hảo võ thi. Đậu đoạn nam bộ đệ nhất, còn không có hưởng thụ quá vinh dự liền phải bị thẩm phán. Công tước phu nhân thật là thảm, về đến nhà, kỳ quái. Phù không thị tộc đây là đại biểu công tước ý chí sao? Sao không thấy công tước ra mặt? Loại này lục đầu thảo nguyên phi ngựa sự. Công tước như thế nào không biết xấu hổ ra mặt? Hơn nữa loại sự tình này không có hắn cho phép, sao có thể đạt thành? Kỳ thật cũng có thể lý giải. Công tước phu nhân thật là, nàng liền không thể cùng công tước đại nhân thương lượng hảo lại bao dưỡng sao? Mọi người nói chuyện phiếm càng ngày càng thái quá. Nhưng đợi lâu lúc sau cũng không chờ đến công tước phu nhân thân ảnh. Mà tin tức linh thông người đều được đến tình báo chuẩn xác, ta nghe nói. Nam bộ lập pháp sẽ bên kia đại pháp quan cùng tư pháp người có quyền nhóm đối án này cơ bản đều đạt thành nhất trí. Dù sao cũng là phù không thị tộc cùng giang thị liên hợp làm. Đây là minh xác muốn từ bỏ công tước phu nhân. Không nên đi, nàng tư chất tốt như vậy. Còn cầm đệ nhất, này nếu là xuất từ ta gia tộc, ta thái gia gia đều có thể từ tổ lăng mồ mà tổ tiên bên kia bò ra tới vì nàng thắp hương tế tổ, ai biết được, dù sao ta cảm thấy những việc này có điểm huyền. Hơn nữa nghe nói thần điện cùng trọng tài viện còn có liễu sắc thân vương thế tử sự cũng ở bẻ xả. Hai việc cũng không biết cái gì đi hướng. Ngược lại so thi đại học tới náo nhiệt, những người này nghị luận hai việc. Một kiện còn không có bắt đầu. Một kiện thì tại tiến hành trung tâm khu, thần điện chỉ tới hai người. Một cái thần nữ, một cái thần tử, đối diện lại ngồi một đám trọng tài viện quan lớn cùng mấy cái vương tộc. Trong đó liền bao gồm liễu sắc đại thân vương. Người sau sắc mặt cũng không đẹp, bởi vì đối diện cố nhiên chỉ có hai người. Đàm phán lại nghiền áp thức, bởi vì trung ương học cung mặc kệ việc này nhân gia đã cấp ra thái độ. Sở Trần cùng Hoàng Kinh Quang trực tiếp bị loại bỏ học tịch. Đến nỗi người sống hay chết, xử lý như thế nào? Triều đình cùng thần điện chính mình nhìn làm. Bọn họ lười đến phản ứng, học cung thái độ kỳ thật đã đại biểu cho hướng gió. Vương tộc bên trong duy trì đều không nhiều lắm. Cũng liền liễu sắc thân vương này một mạch còn ở tranh thủ, chứng cứ quá thiết. Hoàn toàn không có cứu vãn đường sống, thần điện cũng chưa bao giờ yêu cầu cấp vương tộc lưu mặt mũi. Thần quyền áp chế vương quyền không phải nói giỡn. Đặc biệt là trong tay đã bị đệ đao dưới tình huống, thẩm vấn kết quả đều ra tới. Còn nói cái gì nói? Sáng sớm làm việc loại sự tình này. Chỉ cần một lần, hôm nay liền định ra, trước y thực không kiên nhẫn. Nàng trướng mắt trước mặt tập nã tội phạm. Cũng không cảm thấy này yêu cầu đàm phán. Nề hà nhân ra quan hệ huyết thống cùng ích lợi du quan giả muốn dẫy dụa kết quả chính. Là cho nên, các người ý tứ là những việc này đều là Sở Trần chủ đạo. Hắn hướng dẫn Hoàng Kinh Quang, muốn lợi dụng hắn diệt trừ Úy Minh Đường. Lam Ấu đang cười, nhưng đối diện người cười không nổi. Căng ra đầu nhận, một người nói. Tương quan người đã nhận tội, liễu sắc đại thân vương banh mặt nói. Con ta ngu xuẩn, bị người lợi dụng, tâm tư bất chính, đã vô thể diện tiếp tục ở Trung ương Tiết Cung học tập. Cũng cần thiết vì hắn ngu xuẩn trả giá đại giới cho nên ta đã hướng tông thất xin quan hắn 3 năm. Cấm đoán, răn đe cảnh cáo, nói. Bên cạnh một vị vương tộc tông lão khàn khàn nói. Hai vị, vương tộc không cho phép như vậy dèm pha tồn tại. Vẫn là hy vọng bên trong xử lý. Đến nỗi lần này sở phạm sai lầm. Tất có công đạo, trước y đại khái sớm đoán được cái này phát triển. Không tỏ ý kiến, ngược lại là tính tình mềm ấm Lam Ấu cười tủm tỉm nói. Làm cha mẹ, Này phân tâm ta lý giải, liễu sắc thân vương trong lòng buông lỏng. Đang muốn cảm tạ, Lam Ấu lại nói, ta đã cùng trưởng lão hội bên kia hội báo quá. Trưởng lão hội ý tứ là nếu xuất phát từ đối vương tộc quan hệ huyết thống chi tình võng khai một mặt. Vì đổ từ trúng khẩu, thế tất muốn phái ra giáo dưỡng người tới nhằm vào vương tộc đương kim tuổi trẻ một thế hệ tiến. Hành tư tưởng phẩm đức giáo dục, ta thần điện có này chức trách. Cho nên, còn thỉnh chư vị sau khi trở về cùng vương tộc sở hữu phù hợp điều kiện công chúa vương tử cùng với quận vương quận chúa thế tử nhóm thông chi một chút, liễu sắc thân vương mặt đều đỏ lên. Cùng màu gan heo dường như, bởi vì hoàng kinh quang mà đắc tội những cái đó thân phận càng cao quý. Thậm chí xa so với chính mình cái này thân vương cao quý vương tộc hậu duệ. Liễu sắc thân vương như thế nào chịu? Một giây làm ra lựa chọn. Việc này trăm triệu không thể. Điện hạ, ta cảm thấy ta kiêng nghiệp chướng thật sự không xứng liên lụy mặt khác tông thất con cháu. Cho nên ta cảm thấy vẫn là làm hắn tiếp thu ứng có trừng phạt cho thỏa đáng. Bất luận sống hay chết, ta đều nhận. Lam Ấu mỉm cười, tựa hồ thực khó xử. Ai nha, thân vương các hạ, không còn kịp rồi. Trưởng lão hội bên kia đã thông qua đâu? Hiện tại thông cáo đã phát đến vương tộc đi, hoàng kinh quang thế tử điện hạ hôm nay liền có thể tự do, rốt cuộc cũng là bị người lừa bịp vô tội người. Còn thỉnh mang về hảo hảo trấn an, Lam Ấu nhất phái người hiền lành khí độ mà liễu sắc thân vương. Lại đồng bộ được đến vương tộc bên trong thông chi hắn bị tước quyền. Thân vương chi vị không có. Kia hoàng kinh quang tự nhiên cũng không hề là thế tử, vương tộc tông thất bên trong chia hắn tin. Tức bên trong còn có mặt khác ẩn ý những cái đó bị liên lụy. Thả bị thần điện vòng nhập giáo dưỡng phạm vi cùng cấp giám thị điện hạ nhóm thập phần phẫn nộ. Đã liên hợp phát lực cấp tông thất tạo áp lực, sâu lâu đại thân vương bên kia hiển nhiên cũng áp không. Được, cho nên, hắn chỉ có một lựa chọn, hoàng kinh quang không thể sống, vương tộc không thể ra rèm pha. Không thể bị vương tộc ở ngoài người sát. Đây là vương tộc thể diện. Nhưng, hắn có thể bị bên trong xử tử, nói cách khác. Này một đợt nhằm vào Úy Minh Đường một lần dâu ria thủ đoạn. Mang đến hậu quả chính là hắn hoàn toàn thất quyền. Trở thành tông thất cấp thấp nhàn tản nhân viên. Còn phải bồi thượng nhất có tư chất một cái nhi tử, liễu sắc thân vương ngón tay tê dại. Đầu một mảnh nặng nề, lại vô lực ngăn cản này hết thảy, việc đã đến nước này. Mặt khác vương tộc thành viên cũng nói không nên lời mặt khác. Bởi vì bọn họ nhà mình hài tử còn bị liên lụy đâu, người chính là như vậy. Than lửa không rơi ở chân trên mặt, ai hiểu được người khác táng thân biển lửa đau. Hết chương.